siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 732, toàn bộ chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh chiến thiên sứ hai cánh chấn động từ một đám huyết giác góc Chu La chính giữa xuyên qua, trong tay đại kiếm điên cuồng chém mà xuống, lập tức đem một cái huyết giác góc Tu La vai trái tính cả cánh tay trái cùng một chỗ gọt xuống dưới. Cái kia huyết giác góc Tu La nhưng lại phảng phất cảm giác không thấy thống khổ, tựa như không để ý máu tươi chảy đầm đìa miệng vết thương, trong tay thú hồn đao chém về phía thánh chiến thiên sứ khổ của. Mà những thứ khác huyết giác Tu La y nguyên có kết cấu vây giết tới, thánh chiến thiên sứ trong tay đại kiếm hoành một gọt, lập tức đem cái kia bị thương huyết giác Tu La đầu gọt xuống dưới, đồng thời phiêu giật tránh qua tránh né mặt khác huyết giác Tu La công kích. Chỉ là tại huyết giác Tu La không sợ chết dây dưa dưới, thánh chiến thiên sứ đến cũng khó có thể rất nhanh chấm dứt chiến đấu. Để tam đoạn thiên sứ gen trái cây có nhiều nước nhưng hay. Vẫn là kém một chút, không có cách nào cùng siêu cấp thần sinh vật chính diện chống lại, nếu như là mở ra giải mã gen ADN cường giả sử dụng, hiệu quả mới có thể lại tăng lên thêm một bước. Triệu Liên ghi chép những huyết đó giác Tu La các loại số liệu, mặc dù đang nơi ẩn núp chính giữa không có cách nào sử dụng dụng cụ khảo thí, bất quá dùng Triệu Liên nhãn lực đến là có thể xem cái không sai biệt lắm. Đáng tiếc không người tiến hóa không chịu nổi như vậy đột biến gen, nếu không bây giờ thiên sứ gen dịch làm cho nhân loại chém giết đệ nhất nơi ẩn núp siêu cấp thần sinh vật hẳn không có vấn đề, nhưng đáng tiếc thật sự là đáng tiếc. Triệu Liên đảo mắt vừa nhìn về phía Hàn Sâm bên kia. Chém giết siêu cấp thần sinh vật còn không được, chảm giết một người loại có lẽ không có vấn đề gì, coi như là loài người đỉnh cấp người tiến hóa, cho dù thú hồn có mạnh đến đâu, tại tuyệt đối tố chất thân thể trước mặt có lẽ đều không có tác dụng gì. Triệu Liên vừa mới nói xong, đột nhiên chứng kiến Hàn Sâm triệu hồi ra một bả như là khổng tước giống như nỏ, rút ra bên hông mũi tên trong túi từng nhánh mũi tên cất vào nỏ trong. Muốn dùng tên nỏ bắn chết huyết giác, góc Tu La sao, thật sự là quá ngây thơ rồi, dùng tốc độ của bọn hắn, coi như là bạo tàu thần huyết nỏ tăng thêm bạo tàu thần huyết mũi tên chỉ sợ cũng không dễ dàng bắn trúng bọn hắn. Triệu Liên nhếch miệng, đối với huyết giác. Góc Tu La rất có tự tin, hắn một mực phụ trách theo vào thiên sứ gen dịch công việc nghiên cứu, rất rõ ràng những này sử dụng thiên sứ gen dịch người của có bao nhiêu đáng sợ. Coi như là mở ra giải mã gen ADN cường giả, tại như vậy huyết giác. Góc Tu La cường đại tố chất thân thể trước mặt cũng không chiếm được tiện nghi gì. Ngoại trừ kỹ pháp thượng diện không bằng mở ra giải mã gen ADN cường giả bên ngoài, huyết giác. Góc Tu La các phương diện đều vượt qua mở ra giải mã gen ADN người tiến hóa. Mắt thấy 7-8 cái huyết giác, góc Tu La đã vây lên Hàn Sâm, đao kiếm cũng đã hướng về Hàn Sâm trên người bổ tới, cái kia cùng mãnh tốc độ cùng lực lượng quả thực tựu là lực cùng nhanh chóng kết hợp hoàn mỹ, nhìn Triệu Liên trong nội tâm hơi có chút hưng phấn. Suy nghĩ một chút đem làm thiên sứ gen dịch chính thức sau khi hoàn thành, có thể tiêu trừ những. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tác dụng phụ chính thức có thể làm cho nhân loại có thể sử dụng, vậy thì sẽ là một cái nhân loại thời đại mới tiến đến, mà hắn chính là cái này thời đại mới chứng kiến cùng người sáng lập một trong, đương nhiên cũng là sớm nhất có thể hưởng dụng đến đây hết thảy người. Thế nhưng mà một giây sau, Triệu Liên lại một lần hóa đá tại chỗ đó, tại kinh khủng kia huyết giác. Góc Tu La vây công dưới, chỉ thấy Hàn Sâm trong tay cái kia kỳ quái nỏ 333 vài cái chớp liên tục từng đạo hắc quang hiện lên hư không. Nguyên một đám huyết giác. Góc Tu La trực tiếp bị sỏ xuyên đầu lâu, 7-8 cái huyết giác. Góc Tu La lập tức toàn bộ bị tại chỗ bắn chết, toàn bộ ngã xuống Hàn Sâm trước mặt của, liền một cái xông vào Hàn Sâm 2 mét phạm vi đều không có. Điều này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Triệu Liên mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin tưởng, huyết giác. Góc Tu La như vậy tồn tại, lại bị một bộ cung tên trực tiếp bắn chết rồi, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Mà ngay cả một ít cái siêu cấp thần sủng, giết lên huyết giác. Góc Tu La đến cũng không có thoải mái như vậy. Chẳng lẽ Hàn Sâm so siêu cấp thần sủng còn kinh khủng hơn? Không không không, tuyệt đối không thể, là cái kia bộ cung tên, chẳng lẽ đó là siêu cấp thần thú hồn, nhất định là như vậy không sai. Đáng chết, Hàn Sâm vậy mà sẽ có vật như vậy, hắn đến cùng giết bao nhiêu siêu cấp thần sinh vật. Triệu Liên biết rõ nhiệm vụ hôm nay đã thất bại tại khủng bố như vậy nỏ dưới tên, huyết giác. Góc Tu La căn bản không có khả năng đối với Hàn Sâm hình thành uy hiếp. Mặc dù nhưng đã thất bại, bất quá Triệu Liên cũng không có vì vậy mà bối rối, tiếp tục ghi chép huyết giác. Góc Tu La cùng Thánh Chiến Thiên Sứ chiến đấu số liệu dùng cung cấp lần sau sử dụng. Cũng bất quá chỉ là một phút đồng hồ thời gian, những huyết đó giác. Góc Tu La đã bị Thánh Chiến Thiên Sứ sát quang, so Triệu Liên tính ra bên trong thời gian ít nhất nhanh hơn gấp đôi. Quả nhiên, loại trình độ này huyết giác. Góc tu luyện còn không đối kháng được siêu cấp thần sinh vật. Tại chiến đấu nhanh lúc kết thúc, Triệu Liên liền trực tiếp trốn đi thật xa, cũng không có quá lâu lưu luyến. Hàn Sâm xem trên mặt đất tử thi, nhịn không được nhíu mày, những này thoạt nhìn có chút giống là tu la người gia hỏa, bị hắn và tiểu thiên sứ chém giết về sau, thân thể chợt bắt đầu nhanh chóng hư thối, cả kia trên đầu một sừng cũng đi theo hư thối, biến thành một vũng máu sắc nùng, mù tương, thoạt nhìn vô cùng buồn nôn. Những cái thứ này rốt cuộc là thứ gì? Hàn Sâm nhíu mày, rất rõ ràng, những này tuyệt đối không phải là dị sinh vật cũng không giống là nhân loại, nhưng nói là tu la lời mà nói cùng tu la tộc hay. Vẫn là không nhỏ sai biệt, Hàn Sâm không khỏi nhớ tới Linh, bất quá không trạng thái cùng những quái vật này rõ ràng bất đồng. Vô luận là nhân loại trạng thái Linh, hay vẫn là tu la trạng thái Linh, đều không có những cái thứ này loại này thân thể trạng thái, Linh cùng nhân loại bình thường cùng tu la không có có khác biệt. Vật như vậy, chắc chắn sẽ không là nơi ẩn núp bên trong nguyên bản thì có đấy, nhất định là nhân loại làm ra, lại có thể chế tạo ra vật như vậy, lại dùng để đối phó ta, hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn đẩy, đưa ta vào chỗ chết, đến cùng sẽ là ai chứ? Hàn Sâm âm thầm nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên sứ gen tự nhiên là cực kỳ có hiểm nghi đấy, bất quá hắn trước khi cũng phải lỗi Đông Lâm tập đoàn, loại vật này cũng là Đông Lâm tập đoàn am hiểu, hơn nữa trong liên minh sinh vật gen sở nghiên cứu cũng không chỉ là hai nhà này, cho nên Hàn Sâm chỉ là cho rằng thiên sứ gen hiểm nghi lớn nhất nhưng là cũng không có thể khẳng định. Hàn Sâm không có tiếp tục xuất phát, trực tiếp quay trở về nơi ẩn núp truyền tống về đã đến liên minh, đối phương đã dám đối với hắn như vậy ra tay, hắn rất sợ những người kia hội. Sẽ không hề cố kỵ, rất đúng, thân nhân của hắn cũng ra tay. Tại liên minh chính giữa khẳng định không có khả năng, hiện tại hắn coi như là kỳ gia trận dân chính giữa người, lại có đặc biệt an toàn tổ hành động đích bối cảnh, không ai sẽ ở trong liên minh làm sự tình như này, dù sao lấy bây giờ khoa học kỹ thuật tại trong liên minh muốn điều tra ra quá dễ dàng. Nơi ẩn núp bên trong tựu không giống với lúc trước, cho nên Hàn Sâm trở lại liên minh về sau chuyện làm thứ nhất tựu là liên hệ mẹ của mình, làm cho nàng tạm thời đừng. Không được, tái tiến nơi ẩn núp, chờ hắn sau khi tới tái tiến nơi ẩn núp. Thế nhưng mà Hàn Sâm bấm lão mẹ đích máy truyền tin, nhưng không có nghe, trực tiếp truyền tiến vào nhắn lại trạng thái, điều này làm cho Hàn Sâm trong nội tâm lột bột một chút. Cách chương.